Lâm Viên Hòa Húc, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em họ Di Sinh lập tức ôm chặt y phục quay lưng Đần Trạng Nguyên, không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn trưởng công chúa một cái, chỉnh lại y phục xộc xịch, thong thả nói, trưởng công chúa, cũng đến rồi. Trưởng công chúa vỗ mái chèo xuống nước, khuấy động một làn sóng nước. Nàng trực tiếp nhảy lên thuyền của bọn họ, mặt An Trạng Nguyên trắng bệch, vội vàng đứng dậy đỡ nàng. Một nữ nhân có thai, làm động tác lớn như vậy, dọa ai chứ? Trưởng công chúa ghen tuông bừng bừng, run rẩy đầu ngón tay, chỉ vào em họ Di Sinh, lại quay đầu trừng mắt nhìn An Trạng Nguyên, tức giận nói. Chàng, các người, ban ngày ban mặt, các người. Trưởng công chúa không nói nên lời, An Trạng Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng, hỏi. Sao vậy? Từ từ nói, đừng vội. Trưởng công chúa đỏ hoe vành mắt, đẩy hắn ra, nghẹn ngào nói. Chàng vội vã thế sao? Trên khuôn mặt thanh tú của An Trạng Nguyên thoáng ửng hồng, hắn nhẹ giọng nói. Vội vã thế nào? Trưởng công chúa tức giận túm lấy cánh tay hắn, căm hận cắn một cái. An Trạng Nguyên không nói một lời, mặc nàng cắn. Nàng vẫn không nỡ cắn mạnh, chỉ khẽ cắn một cái, rồi buông cánh tay hắn ra. Nhưng An Trạng Nguyên lại đưa tay kéo cánh tay nàng, ánh mắt như nước, hỏi. Nàng có phải đến bắt gian không? Trưởng công chúa không ngờ, hắn lại mặt dày vô sỉ đến thế. Nàng hận không kìm được nói. Đúng thì sao, chàng còn chưa đưa cho ta thư hòa ly, ta chính là chính thê của chàng, ta chính là đến bắt gian, hừ. Đôi dâm phụ các ngươi. Ồ, ta và xem, em họ Di Sinh trông thế nào, có đẹp hơn cả Nico kia không? Mới một ngày đã mê hoặc được chàng rồi. Nàng vừa nói, vừa bước tới, giật phăng nón che của nữ tử kia. Nón che rơi xuống mặt ao, nữ tử kia chen, quay mặt lại, liếc mắt đưa tình với trưởng công chúa, cười khúc khích. Ai ra, trưởng công chúa, sao người lại như vậy? Người ta sợ lắm, trưởng công chúa bị nụ cười của Di Sinh làm buồn nôn. Di Sinh đứng dậy, cao to vạm vỡ, ôm chặt váy trên người, nhảy nhót đi lên bờ. Trước khi đi, còn nháy mắt đưa tình với hai người bọn họ, thổi một nụ hôn. Hai vị phu thê chơi vui vẻ nhé, em họ đi trước một bước. Trưởng công chúa ngượng ngùng đứng tại chỗ, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, lại giả vờ thản nhiên xoa xoa bụng nhỏ hơi nhô lên, sau đó quay người, định chuồn thẳng. An Trạng Nguyên nắm lấy tay nàng, đưa cả người nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, cằm đề đỉnh đầu nàng, mỉm cười nhìn nàng. Nương tử, còn hài lòng không? Trưởng công chúa ngây ngô cười nói. Cái gì? An Trạng Nguyên nói, thẩm mỹ của vi phu. Trưởng công chúa cười ha ha, đúng là rất đặc biệt. An Trạng Nguyên cúi người áp vào tay nàng nói, vi phu, ngoài A Ý ra, không nhìn chúng ai cả. Hơi thở của hắn phả vào tay nàng, tê tê dại dại. Trưởng công chúa hoảng hốt nắm lấy vạt áo hắn, nàng còn muốn dãy dụa lần cuối. Cái gì vi phu, cái gì nương tử, chúng ta. An Trạng Nguyên lập tức cắt ngang lời nàng. Thư hòa ly ta vẫn chưa đưa cho nàng chính là chính thê của ta vẫn là lang quân của nàng. À ý, nàng không chối cãi được, đời này, nàng có lừa gạt cũng được, có chân thành cũng được, tóm lại phải chịu trách nhiệm với ta. Cách của Di Sinh rất hữu dụng, hắn tưởng trưởng công chúa không yêu hắn nhưng vở kịch này đã thử thách được chân tình của nàng, chính nàng đã nói, nàng là chính thê, đời này chính là như vậy, hắn cũng không cần đợi nàng đích thân nói ra. Hành động của nàng đã chứng minh tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ý ghen tuông, thật đáng yêu. Trưởng công chúa lại ngượng ngùng hỏi. Thư hòa ly đâu? An Trạng Nguyên lấy từ thắt lưng ra. Trưởng công chúa vừa đưa tay ra định lấy. Hắn liền giơ cao tay. Rất nhanh đã xé rách, xé thành từng mảnh vụn. Hắn giơ tay ra sau. Thư hòa ly chết tiệt kia theo gió bay đi. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi. Một mạch hoàn thành. Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn hắn, ngây ngốc. An Trạng Nguyên đã hôn nàng. Nàng mơ hồ hỏi, chàng chắc chứ, chàng còn muốn ta làm nương tử của chàng sao? Ta còn rất nhiều chuyện chàng không biết. Hắn nghiêm túc gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút. Chàng cứ từ từ quyết định. Ta có rất nhiều lời muốn nói với chàng. Hắn ôm nàng, ở sâu trong ao sen, trên một chiếc thuyền nhỏ, thành thật cả một buổi chiều. Nàng đã nói hết mọi chuyện với hắn. Quá khứ của nàng ở thành La Sát và quá khứ của nàng với Quý Lâm Uyên. Những điều không thể nói, đáng xấu hổ, phóng đãng trong quá khứ của nàng. Nàng vừa nói, vừa cẩn thận liếc nhìn sắc mặt hắn. Hắn vô tội, hắn không nên bị cuốn vào thế giới bùn nhơ dơ bẩn của nàng. Hắn xứng đáng với người con gái tốt đẹp nhất thế gian. Nàng lại có chút hối hận. Hôm nay tại sao nàng lại bốc đồng như vậy? Nhưng hắn kiên định nắm lấy tay nàng, vuốt ve từng chút một. Cô nương của hắn, có thể sống đến bây giờ, thật không dễ dàng. Hắn đau lòng, may mà nàng vẫn sống tốt, hắn mới có cơ hội gặp được nàng. Cái gì là trong sạch, cái gì là tốt đẹp? Theo hắn thấy, A Ý của hắn chính là người tốt nhất trên thế gian. Nàng chưa bao giờ từ bỏ việc sống, nàng kiên cường, kiên trì sống. Vì người nàng yêu, nàng liều lĩnh hết thảy. Không ai có thể làm tốt hơn A Ý, có thể đôi khi cách làm việc không đúng. Đó là vì không may mắn, không phải ai cũng giống hắn, có xuất thân tốt, có sư phụ giỏi, dẫn dắt hắn vào đường ngay lẽ phải. Sau này, có hắn từ từ dạy là được. Cách chương.